để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Sắc mặt Lăng Cảnh đạo nhân biến đổi, người lui lại phía sau. Ma Vương Đô Thiên và Long Kỳ Lân cũng bị khí thế của Tần Mục ép lui lại. Cách xa Tần Mục vài ngàn trượng vẫn không thể đứng vững. Dưới chân Tần Mục, gương mặt người canh giữ mặt trăng cũng bị hai chân của hắn dẫm lún vào trong thuyền mặt trăng. Hắn ta vốn dĩ vẫn còn một hơi thở, nhưng lại chọn dựa dẫm xuống dung hợp hoàn toàn với thuyền mặt trăng, biến thành một bộ phận của con thuyền. Thần chết đạo tiêu tan. Người canh giữ mặt trăng đã chết. Lăng Cảnh đạo nhân trong lòng kinh hoàng. Ông ta không quan tâm tới cái chết của người canh giữ mặt trăng, vì người này vốn dĩ là một kẻ điên. Điều ông ta quan tâm chính là da thịt mọc ra trên người Tần Mục, trong chớp mắt phá vỡ được ràng buộc của thế giới người chết. Đặt chân vào thế giới của người chết, cho dù những người như ông ta cũng chỉ còn lại khung xương không chút da thịt. Sau khi Tần Mục và ông ta tiến vào thế giới của người chết, cũng còn lại khung xương. Long Kỳ Lân cũng vậy, chỉ có Ma Vương Đô Thiên không phải là thân xác thật, không thay đổi. Vậy mà lúc này, không những da thịt của Tần Mục quay trở về, mà hình thể còn mỗi lúc một lớn, giống như một thiên thần, thần quang bao vây, dáng dấp oai vệ. Bây giờ hắn thay thế Mục Nguyệt Giả, người canh giữ mặt trăng cuối cùng, trở thành người canh giữ mặt trăng mới. Sức mạnh của hắn có được quá mạnh, phá hủy giới hạn của thế giới người chết, khiến cho quy tắc của thế giới này cũng không thể làm gì được hắn. Dường như đây là một việc không thể thực hiện. Lăng Cảnh đạo nhân từng nhiều lần đi trên thuyền mặt trăng, rồi kiểm tra nhiều lần mọi thứ tại đây. Những cây cột kia ông ta cũng đã sờ qua vô số lần, nhưng không lần nào xuất hiện sự thay đổi kinh người giống như Tần Mục. Ông ta cho rằng chỉ có Mục Nguyệt Giả đặc biệt kia mới có năng lực đặc biệt như vậy. Hơn nữa còn phải thể chất đặc biệt trong số các Mục Nguyệt Giả nữa. Cơ thể người là một chiếc lò luyện lớn. Mục Nguyệt Giả bình thường chắc chắn sẽ không thể dung nạp năng lượng đáng sợ của thuyền mặt trăng. Chỉ Mục Nguyệt Giả thể chất đặc biệt mới có thể chịu được nguồn sức mạnh to lớn này. Mục Nguyệt Giả đã không còn, chỉ còn lại ông lão duy nhất trên chiếc thuyền này, nhưng cũng đã bị nhấn chìm trong thuyền mặt trăng, không tự lo được cho bản thân. Tần Mục điều khiển thuyền mặt trăng, nắm giữ sức mạnh của thuyền, lẽ nào nói hắn là Mục Nguyệt Giả? Hơn nữa, Mục Nguyệt Giả có thể chất đặc biệt sao? Tuy nhiên Tần Mục không phải Mục Nguyệt Giả. Giữ cột khổng lồ đối với người khác, bao gồm cả Mục Nguyệt Giả, đều là việc vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thực hiện lại rất an toàn. Cơ thể hắn dường như có thể hoàn toàn chống chọi được với luồng sức mạnh này, rồi có thể dùng luồng sức mạnh này để cải tạo thân xác và linh hồn. Sức mạnh khủng khiếp quá. Tần Mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Sức mạnh trong người của hắn đã đạt tới cảnh giới không thể ngờ tới. Trước đây sức mạnh của hắn khi đối mặt với nguồn sức mạnh này giống như một giọt nước trong đại dương bao la, không tạo nên một gợn sóng. Hắn dường như có thể dễ dàng thay đổi đất trời, thay đổi quy tắc của thiên địa, nắm giữ quy tắc thiên địa. Xung quanh Tần Mục được bao phủ bởi hào quang ánh trăng. Từng vòng ánh trăng giống như một dòng nước đổ xuống từ đỉnh đầu tới chân, sau đó ngâm vào trong thuyền mặt trăng. Chân của hắn đã bắt đầu chìm trong thuyền mặt trăng, bàn chân dung hòa với con thuyền. Đây chính là sự phản vệ của thuyền mặt trăng. Tần Mục từng nhìn thấy kiểu phản vệ này trên người Mục Nguyệt Giả trên thuyền mặt trời. Người canh giữ mặt trời Mục Nguyệt Giả Viêm Tinh Tinh. Mặt trời của thuyền mặt trời lụi tàn, Viêm Tinh Tinh điều khiển thuyền mặt trời, nhận được sức mạnh khủng khiếp của thuyền mặt trời, cũng phải chịu phản vệ của thuyền, thiêu đốt sinh mạng của chính mình, điều khiển thuyền mặt trời càng lâu càng nhanh chết. Bây giờ mặt trăng khuyết trên thuyền mặt trăng cũng đã lụi tàn, không còn chút ánh sáng nào cả. Tần Mục điều khiển thuyền mặt trăng mượn sức mạnh của thuyền, cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình. Hắn phải nhanh chóng hành động, mượn sức mạnh và tốc độ của thuyền mặt trăng để đi vào trong bóng tối, tìm kiếm Vô Ưu Hương, tìm trưởng thôn và mọi người nữa. nếu không sẽ mỗi lúc một lún sâu, muốn thoát thân e rằng phải trả một cái giá không thể chấp nhận được. Lăng Cảnh sư huynh, cảm ơn đã giúp đỡ dọc đường đi. Tần Mục từ cao nhìn xuống Lăng Cảnh đạo nhân, giọng nói vang dội giống như sấm rền. Hiện nay ta cần tìm trưởng thôn và mọi người ngay trong đêm, xin từ biệt tại đây. Lăng Cảnh đạo nhân cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng, nhảy từ trên thuyền mặt trăng xuống, bay trên không trung. Đạo nhân này giờ đây hình thái của một bộ xương, đạo bào trên người trở nên rách rưới, gật đầu nói: giáo chủ xin mời. Bùm một tiếng, thuyền mặt trăng khổng lồ lướt đi. Phía đáy thuyền hình thái còn cóc ba chân của ngọn núi đổ sộ hình thành, một bước xa xôi hơn 10 dặm. Chỉ trong mấy bước, thuyền mặt trăng đã đi tới khỏi cửa phong đô, kéo theo một vầng mặt trăng khuyết màu đen giữa không trung, tiến về thế giới của người chết. Lúc này ở phong đô, hàng loạt cao thủ hùng mạnh lũ lượt bay tới, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền mặt trăng mỗi lúc một xa. Những bậc cao thủ của phong đô đưa mắt nhìn theo nhưng không đuổi theo. Thuyền mặt trăng khi xưa vào phong đô, Diêm Vương phong đô không tiếp nạp Mục Nguyệt giả trên thuyền, mà chỉ để thuyền ở cánh đồng hoa ngoài thành. Giờ thuyền mặt trăng rời đi, Diêm Vương hiển nhiên không quan tâm. Một quái nhân đầu chim mình người vỗ cánh bay tới, nói với Lăng đạo nhân: Lăng Cảnh đạo nhân, Diêm Vương có lời mời. Lăng Cảnh đạo nhân vội vàng cùng hắn tiến vào phong đô, bước tới Diêm La điện. Lúc này xung quanh người Tần Mục hào quang vạn trượng, giống như một thiên thần được làm từ ánh trăng. Hắn điều khiển thuyền mặt trăng tiến vào thế giới của người chết, con thuyền khổng lồ xuyên qua sương mù tiến vào đại khư của bóng tối. Hắn cảm thấy sức mạnh vô biên tràn ngập trong cơ thể của mình, các thần tàng trong người đều mở hết, bất luận là linh thai hay ngũ diệu, lục hợp, thất tình, thiên nhân, sinh tử, thần kiều đều bị sức mạnh đó lấp đầy. Hơn nữa vẫn còn sức mạnh khủng khiếp hơn từ trong thuyền truyền tới. Trong thuyền mặt trăng có cất giữ trận pháp vô cùng phức tạp. Khi bàn tay hắn chạm vào một cột thuyền, trận pháp liền khởi động, năng lượng vô biên truyền vào, đồng thời cải tạo cơ thể, hồn phách, linh thai của hắn, khiến cảnh giới của hắn vượt thẳng tới thần kiều, đạt tới một cảnh giới không thể ngờ tới, cảnh giới của một thiên thần. Thật khó có thể tưởng tượng ra, nếu như là thuyền mặt trăng hoàn thiện, nguồn sức mạnh này đạt tới cảnh giới nào. Vô Ưu Hương, trưởng thôn, ta tới đây. Thuyền mặt trăng khổng lồ lướt đi vun vút trong bóng tối, núi non xung quanh nhanh chóng lùi lại sau. Ngọc bội trên cổ Tần Mục cũng to lên, bay vào màn đêm, chỉ về phía xa trong bóng tối. Đột nhiên, mảnh ngọc bội đó rơi khỏi cổ hắn, bay về phía xa. Tần Mục điều khiển thuyền mặt trăng tăng tốc độ đuổi theo mấy ngọc bội đang bay vút đi trong bóng tối. Thuyền di chuyển, đè nén không gian, xung quanh thuyền sấm vang chớp giật, không ngừng xé toạc bóng tối, chấn động đất trời. Bầu trời của thuyền mặt trăng vỡ nát không ngừng, có đá khổng lồ rơi xuống, lướt qua không trung, để lại vô vàn luồng lửa rơi xuống đại khư trong bóng tối. Sao băng rơi suốt dọc đường đi của thuyền mặt trăng, khiến xung quanh thuyền khói lửa nghi ngút, vô cùng lóa mắt. Trên bong tàu, hàng ngàn hàng vạn cung điện, số lượng nhiều vô kể, đây chính là nơi Mục Nguyệt giả sinh sống. Tuy nhiên đáng tiếc là nơi này từng trải qua một trận đại chiến, Mục Nguyệt giả đã không còn. Mục Nguyệt giả cuối cùng chính là người canh giữ mặt trăng. Vì Tần Mục đã trở thành người canh giữ mặt trăng mới, nên hắn bị thuyền mặt trăng thôn phệ. Ma Vương Đô Thiên và Long Kỳ Lân liền nấp vào trong một cung điện chưa sụp đổ để tránh khí thế thiên thần kinh thiên động địa của Tần Mục. Long Kỳ Lân bị đưa qua đưa lại, chẳng mấy chốc nhắm mắt ngủ. Còn có Ma Vương Đô Thiên cũng không hề cảm giác buồn ngủ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ từ cung điện. Hắn nhìn thấy Tần Mục cao lớn sừng sững giữa vô vàn những cây cột khổng lồ. Sức mạnh của Tần Mục đã thực hóa. Những vòng hào quang ánh trăng không ngừng chiếu xuống chính là sức mạnh thực hóa, có uy lực vô cùng khủng khiếp. Thế giới này không hề thấp kém như ta nghĩ. Tạo vật chư thần loại này cần thần thông đạo pháp cực kỳ cao thâm, không phải nền văn minh thông thường có thể tạo ra được. Ánh mắt của Đô Thiên Ma Vương sâu xa khó đoán, trong lòng vô cùng băn khoăn. Ta thực sự xâm lược thế giới này sao? Thứ ta sợ không phải là trình độ của nền văn minh của thế giới này đạt được, mà là thứ đã phá hủy nền văn minh này. Trong bóng tối của đại khư, không biết có bao nhiêu ma quái bị kinh động bởi con thuyền khổng lồ này lũ lượt chạy ra. Những ma quái thân hình to lớn nhưng vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với thuyền mặt trăng, giống như là một đàn kiến, tốc độ cũng rất chậm. Thuyền mặt trăng cứ thế đi thẳng qua, có thể nghe được tiếng dẫm lạch bạch trong tiếng sấm sét rền vang. Không biết đã có bao nhiêu sinh vật thần bí trong bóng tối bị nghiền nát và biến thành một đống bùn nhão. Còn có không biết bao nhiêu ma vật lao về phía thuyền mặt trăng, u u cạc cạc gào lên bằng ma ngữ. Một số ma vật còn cố gắng trèo lên thuyền đang chạy nhưng lập tức bị sấm sét tạo ra khi thuyền di chuyển đánh chết, xác rơi xuống như mưa. Trong bóng tối, luồng khí đáng sợ lan tỏa, một bóng đen mỗi lúc một lớn, cánh như mây bay từ bóng tối ra, bay lên tầng sấm chớp do thuyền mặt trăng hình thành, tạo theo ma vân quẩn quận vào thuyền. Trong ma vân, ma vật khổng lồ thò ra từ trong tầng mây, chín cái đầu, mồm phun ma hỏa tấn công Tần Mục đứng giữa các trụ cột. Ngọn lửa bùng bùng chiếu sáng bóng tối, ma vật khổng lồ lăn lộn trong ma vân, giống như mình gà lại có phần giống rào lòng, giống như một loại quái vật do hai sinh vật kia dung hợp tạo thành. Già lâu la, ma vương Đô Thiên kinh ngạc kêu lên. Ánh trăng bao phủ xung quanh Tần Mục, chặn đứng ma hỏa bên ngoài. Đột nhiên giữa ấn đường của hắn xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm. Vầng trăng này dần dần biến thành trăng tròn, giống như một cánh cửa đang mở ra. Chẳng mấy chốc, ấn đường của hắn xuất hiện một vầng trăng tròn. Đó không phải là một vầng trăng, mà là một con mắt phát ra ánh sáng giống như ánh trăng. Phụt một tiếng, ánh trăng chói lóa vút qua bầu trời, chặt đôi bóng tối, chặt đôi ma hỏa khắp trời. Trên không trung, hàng loạt đầu gà rơi xuống, không nhiều không ít, vừa đủ 9 đầu. Phía sau đầu gà là cái cổ đang ngọ nguậy, giống như dao long, máu phun ra xối xả. Vầng trăng tròn trên trán của Tần Mục từ từ khép lại, biến thành một vầng trăng lưỡi liềm. Cuối cùng vầng trăng lưỡi liềm cũng biến mất. Ma vương Đô Thiên ngậm miệng lại, không nói lời gì. Sau khi tên tiểu tử này thả ta đi, ta tuyệt đối không thể xâm lược thế giới này nữa. Thuyền mặt trăng tiếp tục đi, vẫn không ngừng có ma vật lao về phía trên thuyền. Đột nhiên, trong bóng tối vọng tới một tiếng gầm vang dội. Vô số ma vật đột ngột rút lui, biến mất trong bóng tối. Mảnh ngọc bội của Tần Mục bay trước mũi tàu, nhìn vô cùng nhỏ bé, giống như một hạt bụi. Đột nhiên, keng một tiếng, ngọc bội giống như va một tấm màng chắn vô hình, rồi gắn chặt trên đó. Tấm màng chắn nhìn qua trống trơn, không có bất kỳ thứ gì. Tấm màng chắn đó giống như một màn nước dựng đứng giữa trời, nhẹ nhàng lan tỏa, gợi sóng tản ra xung quanh từ vị trí miếng ngọc bội, mỗi lúc một lớn. Giữa gợn sóng, một thế giới khác từ từ để lộ ra một góc khủng vĩ bảo là Vô Ưu Hương. Trên thuyền mặt trăng hùng vĩ, giữa đám cột khổng lồ, sáu cánh tay của Tần Mục mở rộng, nắm lấy một số cột, giống như một người khổng lồ đang chịu phạt, đang quan sát thế giới hiện trước mắt hắn. Sau lưng hắn, trăng khuyết bay lên không trung, thi thoảng lại có xạ băng rơi xuống, đập vào xung quanh thuyền mặt trăng, chiếu sáng bóng tối đen kịt. Phía sau ánh sáng là ma quái hỗn loạn, nhốn nháo xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Còn trước mặt hắn là một chốn bồng lai, không cho bóng tối xâm nhập, cách biệt với thế giới bên ngoài, yên tĩnh, thần bí, tràn ngập những điều chưa được biết tới. Thật khó có thể tưởng tượng ra rằng trong đại khư lại có một vùng đất yên bình tới vậy. Phía trước là một cánh rừng bao la, núi non trùng điệp không ngớt. Xa hơn nữa, mặt đất đột ngột đứt gãy, giống như bị ai đó khoét đi vậy. Cách xa muôn trùng mây núi là một tòa thành trì sừng sững giữa không trung, giống như nơi sinh sống của các tiên nhân. Xung quanh có ánh mây vàng rực rỡ, một vòng mặt trời tỏa sáng trên không, cung điện cao vút tầng mây. Trên tầng mây có những ngọn núi trôi nổi, để lộ ra những đỉnh núi vàng lấp lánh. Sâu trong tầng mây còn có những bức tượng thần nguy nga, giống như vị hoàng đế đang canh giữ lãnh thổ của mình. Máy móc khổng lồ bay lên không trung, cách mặt đất hàng ngàn trượng, chuyển động nhẹ nhàng. Vô số các loại trận pháp được khắc ấn trong huyền thiếp huyền kim, tạo thành những máy móc thiết bị khổng lồ vô cùng phức tạp. Sức mạnh hóa thành thực chất, trở thành các luồng ánh sáng nối liền với thành trì, nối liền với bầu trời. Nhưng mọi thứ đã bị phá hủy. Tần Mục kinh ngạc, trước mặt hắn chính là Vô Ưu Hương đã bị phá hủy. Tòa thành nguy nga trắng lệ trên trời đã sụp đổ, cung điện chọc trời vỡ nát, những ngọn núi trôi nổi trên không trung cũng vụn nát. Vô vàn những mảnh đá lớn bé đang trôi dạt va chạm vào nhau trong mây. Tượng thần oai nghiêm cũng bị sức mạnh đáng sợ hủy hoại mất chân thiếu tay, nghiêng ngả siêu vẹo. Giữa vầng mặt trời trên không là một điểm đen lớn, đã nuốt hết nửa mặt trời, chỉ còn lại một lớp ánh sáng màu vàng xung quanh mặt trời, giống như một chiếc vòng vàng. Thành trì trên mây đã biến thành một đống đổ nát. Máy móc khổng lồ sừng sững trong tầng mây cũng đã bị phá hủy, linh kiện rơi rớt khắp xung quanh các cỗ máy móc. Còn có một số máy móc cỡ lớn vẫn đang hoạt động, duy trì màng chắn của Vô Ưu Hương. Phía trước thuyền mặt trăng không xa, một tấm biển khổng lồ cắm nghiêng trong rừng cây, giống như một tấm bia sụp đổ, bên trên có viết chữ Tiêu Bảo. Biển đã gãy. Trong lòng Tần Mục bất giác nảy sinh cảm giác bi ai. Cảm giác này nhanh chóng mạnh lên, lấp đầy trong nội tâm của hắn. Thế giới này không còn Vô Ưu Hương nữa, vĩnh viễn không gọi nơi này là Vô Ưu Hương nữa rồi. Người khổng lồ đứng trên thuyền mặt trăng, nắm chặt đến những cây cột lớn giống như đang gắng gượng chịu đựng hình phạt của ông trời. Hắn cúi đầu, quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi xuống đất cứng nhắc. Quê hương khiến hắn ngày đêm mong nhớ đã bị phá hủy, không còn tồn tại nữa rồi. Tìm kiếm trong thời gian dài, hàng đêm mơ về dáng vẻ quê hương, người thân trong nhà, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân hữu, tất cả đã sụp đổ tan tành cùng với sự xuất hiện của thế giới trước mắt. Tất cả giống như một bức tranh hiện trên cát, gió thổi qua sẽ hóa thành cát bụi bay đi. Giờ hắn đã không còn nhà, không còn người mẹ mong ngóng con trở về, không có người cha nghiêm khắc trong tưởng tượng. Mộng đã tỉnh, hắn vẫn là một đứa trẻ mồ côi, được những người già nua ốm yếu nuôi dưỡng. Quê hương của hắn đã bị phá hủy. Ma Vương Đô Thiên ngẩng đầu nhìn người khổng lồ quỳ gối ở phía xa qua song cửa. Người khổng lồ giống như được bao phủ trong ánh trăng thơ mộng, cúi gằm đầu, chỉ thấy đôi vai hắn run rẩy. Khoảnh khắc này, Ma Vương Đô Thiên cũng đồng cảm với hắn. Khi thế giới Đô Thiên của hắn bị hủy diệt, hắn cũng buồn bã, đau đớn, xót xa, không thể kìm nén được cảm xúc bản thân giống như vậy. Hắn khóc thảm, oán thán trời đất. Hắn nổi giận đùng đùng, ra tay với âm sai của Udo, muốn cứu lại tính mạng của người trong tộc. Hắn bị đánh gục không biết bao nhiêu lần, thương tích đầy mình, linh hồn tàn tạ. Cuối cùng hắn khuất phục trước vận mệnh. Hắn nhìn bóng dáng của mình trên người Tần Mục, bóng dáng mình khi còn trẻ, một kẻ sắp bị hạ gục, sắp phải khuất phục trước vận mệnh. Người yếu mềm thường đều vụt mất thứ quan trọng, người với người gặp mặt giống cuồng điên. Gần bùn nặn đất, không nhận ra ánh sáng châu ngọc, mưa dập gió vùi, khiến lòng người khiếp đảm. Quê hương đâu? Quê hương đâu? Tần Mục từ từ ngẩng đầu dậy, ánh mắt bình thản. Mắt hắn giống như một vầng mặt trăng sáng, phát ra ánh sáng thánh khiết. Khi hắn nhắm mắt lại, ánh sáng đó biến mất, mở mắt ra lại giống như hai vầng mặt trăng sáng. Hắn đứng trên thuyền mặt trăng, lồng ngực phập phồng, muôn vàn tâm tư mãi không thể lắng xuống. Lần này ta tới đây không phải tìm Vô Ưu Hương, ta tới để tìm trưởng thôn, bà và mọi người. Bà và mọi người chính là người thân của ta, thôn Tản Lão chính là quê hương của ta, chính là Vô Ưu Hương trong trái tim ta. Tần Mục bình tâm trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bức tượng đá gần màn chắn. Cho dù là các đấng cảnh giới thông thần cũng rất khó đi lại trong bóng tối của đại khư, trừ khi cõng theo tượng thần. Mà tượng thần thì rất nặng, phải những cao thủ cấp giáo chủ mới có thể cõng được, mà cho dù cõng được cũng rất khó di chuyển. Mấy bức tượng đá này chắc là có người dùng đại pháp lực để vận chuyển tới đây, để đẩy lùi bóng tối. Sau khi vào Vô Ưu Hương, tượng đá liền được để lại đây. Tần Mục nghĩ ngợi một lát, trưởng thôn có thể dẫn theo dược sư vào trong bóng tối, ông ấy có thể đối phó với những thứ kỳ dị trong bóng tối. Ông nội Câm chắc cũng có cách để chống lại bóng tối. Mã Già, ông nội Què, Đồ Tể, ông nội Mù chắc phải cần tới tượng đá mới có thể đi lại trong bóng tối được. Cơ thể của Mã Già, ông nội Què, Đồ Tể đã hoàn toàn hồi phục hoàn chỉnh, vác tượng thần có thể đi lại được khoảng cách xa hơn. Thực lực của ông nội Điếc mạnh tới mức nào không ai biết được, nhưng tranh của ông có năng lực khó đoán. Quốc sư Duyên Khang chính là một người hâm mộ cuồng nhiệt ông ấy, lấy việc sưu tầm tranh của ông làm vinh hạnh. Còn trong người Tư Bà có ẩn náu giáo chủ tiền nhiệm Lệ Thiên Hành, chắc chắn có thể di chuyển được tượng thần. Những tượng đá này chắc là họ để lại. Nói như vậy, họ đều đã tìm tới đây, họ vào nơi này bị nhốt lại nên không thể về thôn ăn Tết sao? Tần Mục mở mắt quan sát bốn phương, sức mạnh hùng hậu truyền vào trong đôi mắt. Kiều trùng thiên khai nhãn pháp của ông nội mù truyền dạy cho hắn được phát động tới mức cao nhất. Ta tới rồi, trưởng thôn, bà, ta sẽ dẫn mọi người về nhà ăn Tết. Hắn không bước ngay vào Vô Ưu Hương mà quan sát động tĩnh của Vô Ưu Hương trước. Trưởng thôn và mọi người hùng mạnh như vậy, nếu như họ thực sự bước vào Vô Ưu Hương, vậy thì nơi này tuyệt đối không yên bình như bề mặt. Bên trong nhất định có nhiều nguy hiểm mới có thể nhốt bọn họ lại. Cho dù là thuyền mặt trăng cũng không thể bảo đảm sự an toàn cho Tần Mục, nói không chừng còn có nguy hiểm. Tần Mục nhìn về phía khu rừng trước Vô Ưu Hương. Hắn nhìn thấy dấu tích trưởng thôn và mọi người để lại. Các bậc thần thông như trưởng thôn, ông nội Câm có bản lĩnh thông thiên. Thần thông của họ có thể gây ra những phá hoại khủng khiếp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Tần Mục nhìn thấy những dấu tích chiến đấu của họ để lại, nhưng sức phá hoại thì không lớn. Ánh mắt Tần Mục tìm kiếm theo dấu tích, nhìn thấy mấy di tích trong rừng. Dường như trưởng thôn và mọi người là tiến lên men theo những di tích này. Họ đi đường này vì đây là con đường sống sót duy nhất có thể dẫn vào Vô Ưu Cốc. Ngoài con đường này ra, tất cả đều là vùng cấm. Tần Mục dùng kiều trùng thiên thần nhãn để nhìn, chỉ có thể nhìn thấy trong rừng thấp thoáng một vài tia sáng vô cùng nguy hiểm. Còn cấm chế nơi này rốt cục là cái gì thì hắn không thể nhìn thấy được. Những cấm chế này rất nguy hiểm, bởi vậy men theo di tích để đi ngược lại sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tần Mục tiếp tục chú tâm quan sát. Lúc này hắn nhìn thấy mấy tia sáng yếu ớt phát ra từ trong di tích, cách nơi này chừng hơn 300 dặm, nhưng cách đầu rừng không còn xa nữa. Tần Mục phóng nguyên khí đi, gỡ miếng ngọc bội trên màn chắn xuống, điều khiển thuyền mặt trăng tiếp tục tiến bước vào trong màn chắn. Bùm một tiếng, một chấn động khẽ chuyển tới. Hắn dường như đã bước từ một thế giới này vào một thế giới khác, mà phía sau đại khư bị bóng tối bao phủ lập tức biến mất, không để lại dấu vết nào. Tần Mục quay đầu nhìn lại, phía sau không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Đúng trong lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tràng cười quái dị vang lên. Trên thuyền mặt trăng có vô số ma vật bám vào thân thuyền đang tung người bay lên, nhảy xuống khỏi thuyền, giống như thủy triều tràn vào trong rừng vậy. Một ma thần bay lên không trung, hai đầu năm đuôi, có 8 chiếc chân dài, bàn chân giống như bàn tay, lao nhanh vun vút trong không trung, thất thanh kêu lên: "Giết!" Ma vương Đô Thiên giật nảy mình, không thể ngờ rằng lại có nhiều ma vật lợi dụng bóng tối để lên thuyền như vậy. Ma thần quay đầu lại nhìn Tần Mục trên thuyền, cười hì hì nói: "Tìm kiếm mãi không thấy đâu, giờ không tốn chút sức nào cũng gặp được. Chúng ta muốn vào Vô Ưu Hương rất lâu rồi, cảm ơn người đã dẫn được." Ma thần này chính là ma thần mà Tần Mục và Trường Thôn gặp phải khi vào thế giới người chết. Trước đây sau khi gặp thuyền mặt trời ở Tương Long Thành, cũng chính là ma thần này dụ dỗ Tần Mục trong bóng tối, định dụ ăn vào trong bóng tối và bắt đi. Rõ ràng ma thần này sớm đã ẩn nấp trên thuyền mặt trăng để đợi thời cơ. À ta dường như biết trước được rằng Tần Mục nhất định sẽ vào lại thế giới người chết, tới mượn thuyền mặt trăng để vào Vô Ưu Hương. Và hiện tại à ta đã thành công. Các con, chiếm lĩnh chốn bồng lai cuối cùng này, từ nay về sau thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Ma thần đó gào lên, dẫn theo vô số ma vật nhào về phía bên kia khu rừng. Tần Mục sắc mặt thản nhiên, ánh mắt nhìn theo đám thiên ma kia. Đột nhiên trong rừng có một luồng chấn động kỳ lạ truyền tới, hàng vạn thiên ma lao vào trong rừng, lập tức xương thịt tan chảy, chỉ còn lại một lớp da, gió thổi qua liền trở thành tro bụi bay đi. Ma thần kia cũng bay lên bầu trời khu rừng, nhưng ngay lập tức phải lao ra khu rừng, kêu lên thất thanh: "Tát Bà La Mật!" Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện nuốt chửng ma thần đó. Tần Mục từng nhìn thấy hiện tượng này khi giao chiến với Trưởng Thôn. Ma thần đó tạo ra không gian bỉ ngạn, kéo theo Trưởng Thôn vào trong không gian bỉ ngạn mà ta tạo ra, hòng nhốt Trưởng Thôn lại, nhưng không ngờ lại rơi luôn vào trong đó cùng với Trưởng Thôn. Bây giờ ta lại sử dụng thủ đoạn này, không phải để nhốt người khác, mà là để tự nhốt mình vào trong bỉ ngạn, tránh nguy hiểm trong rừng. Vào lúc này, một ngọn lửa trong rừng bùng lên, một luồng sáng của ngọn lửa chiếu ra, phóng sâu vào trong không gian. Giữa không trung, một dòng máu tươi chảy ra, tiếp theo đó là xác thần ma kia xuất hiện, rớt xuống khu rừng, sau đó hóa thành tro bụi. Trên thuyền mặt trăng, Ma Vương Đô Thiên im như hến, toàn thân lạnh toát. Thế giới quái quỷ, sao lại nguy hiểm đến vậy chứ? Ánh trăng trong trẻo trong mắt Tần Mục bay bổng như mây khói, thanh âm rầm rầm vang dội, hắn lẩm bẩm: "Cái chết của các người đã xác định suy nghĩ của ta. Vùng cấm này không phải dùng để đề phòng kẻ địch bên ngoài, mà là đề phòng người của Vô Ưu Hương đi ra, là vùng cấm mà kẻ phá hủy đại khư để lại." Ma Vương Đô Thiên sững người khi nghe thấy giọng của Tần Mục, lập tức hiểu ra ý của hắn. Vùng rừng cấm này không phải đề phòng kẻ địch bên ngoài, mà là đề phòng người trong Vô Ưu Hương rời khỏi. Nếu như đề phòng kẻ địch bên ngoài thì chỉ kẻ địch xông vào mới sẽ bị vùng cấm tấn công. Còn vùng cấm này bất luận là người định vào hay kẻ địch đi ra đều sẽ bị vùng cấm tiêu diệt không thương tiếc. Những di tích kia chắc là con đường mà người dân trong Vô Ưu Hương mở ra để thoát khỏi Vô Ưu Hương, chứ không phải một con đường mà hình thành tự nhiên. Đúng là kẻ có thể nhanh chóng nhìn ra vấn đề, người thường chắc chắn sẽ không nghĩ tới vấn đề này. Kẻ dạy dỗ ra tên tiểu tử này chắc hẳn vô cùng gian xảo, là một tên vô cùng gian manh. Ma Vương Đô Thiên không khỏi rùng mình, chắc rằng đám thiên ma bám trên thuyền mặt trăng không qua mắt được Tần Mục, chỉ là hắn không nói ra, mục đích của hắn chính là để cho bọn chúng dò đường. Thiếu niên lạnh lùng tàn nhẫn xảo quyệt như vậy, sư phụ của hắn đương nhiên cũng là một tên gian manh ác bá. Ma Vương Đô Thiên quan sát vùng cấm, nghĩ thầm trong bụng: chỉ dựa vào thuyền mặt trăng chắc chắn không thể đặt chân vào vùng cấm này. Thuyền mặt trăng quá lớn, liều lĩnh xông vào chắc chắn sẽ động chạm tới vùng cấm. Vùng cấm có thể dễ dàng hủy diệt nữ ma thần kia như vậy, muốn hủy diệt thuyền mặt trăng cũng sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Hắn vừa nghĩ tới đây thì thấy thuyền mặt trăng rung chuyển, thuyền ba chân khổng lồ từ từ hạ xuống. Tiếp theo đó là một cú rung mạnh chuyển tới, thuyền tiếp đất không nhúc nhích nữa. Mà Vương Đô Thiên lập tức cảm nhận được hơi khí hùng mạnh như thiên thần của Tần Mục đang phát tán. Lúc này hắn mới thở phào, nếu như Tần Mục liều lĩnh điều khiển thuyền mặt trăng xông vào vùng cấm này thì ngay cả hắn cũng sẽ bị vùng cấm tiêu diệt. Cho dù Tần Mục nhìn thấy Vô Ưu Hương bị hủy hoại nhưng vẫn giữ được lý trí, khiến hắn rất kinh ngạc. Mà Vương Đô Thiên giơ chân đá Long Kỳ Lân đánh thức nó dậy rồi bước ra ngoài. Long Kỳ Lân lắc lư cái đầu rồi đi theo sau lưng hắn ta, giọng ồm ồm: "Đống sắt tới đâu rồi?" Mà Vương Đô Thiên giận dữ: "Ngươi ngủ suốt đường đi, hỏi ta ngươi không biết ngại sao?" Long Kỳ Lân cười nói: "Ngươi cũng không biết đã tới đâu sao? Chắc ngươi cũng ngủ suốt dọc đường rồi." Giữa mấy cây cột khổng lồ của thuyền mặt trăng, cơ thể Tần Mục khôi phục lại như ban đầu. Hắn đang rút lại đôi chân nhấn chìm trong thuyền, con thuyền lớn nối liền với hai chân hắn. Vừa rồi cơ thể Tần Mục vô cùng to lớn, bây giờ thì cơ thể đã co rút lại. Hắn để lại dấu chân khổng lồ, dấu chân đang tự động khép lại, cho hắn cơ hội rút chân ra. Tần Mục đứng dậy thì lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, vô cùng yếu ớt. Các thần tàng được sức mạnh thuyền mặt trăng mở ra trong cơ thể cũng lần lượt đóng lại, chỉ còn sót lại hai thần tàng là linh thai và ngũ diệu vẫn đang mở. Sức mạnh lớn lao của con thuyền truyền vào trong cơ thể hắn, hắn muốn điều khiển nguồn sức mạnh này nhất định phải trả giá là tổn hao sinh mệnh của bản thân. Viêm Tinh Tinh vẫn sống trên thuyền mặt trời, sinh mệnh bị hao tổn nhiều hơn ta rất nhiều, thật khổ cho nàng. Tần Mục thở hai hơi, uống một ít đan dược để bồi bổ cơ thể, đứng dậy nói: "Ma Vương, Long Mập, chúng ta cùng vào trong vùng cấm này." Ma Vương Đô Thiên thở một hơi thật đục, nói: Ngươi định mượn kiến thức học vấn của ta để tìm kiếm may mắn, né tránh tai họa, tìm tên ác bá trong thôn các ngươi sao?" Tần Mục gật đầu nói: "Ngươi là ma vương của thế giới Đô Thiên, vua của ma thần, trí tuệ cao minh hơn ta rất nhiều, chỉ có ngươi mới có thể dẫn ta vào được." Ma Vương Đô Thiên cười hà hà, cao ngạo nói: "Không sai, chỉ có ta mới có thể dẫn ngươi bình an đi vào rồi lại đi ra, ngươi hãy mau liếm chân ta đi." Tần Mục biến sắc, Ma Vương Đô Thiên vội vàng đổi giọng, cười xòa nói: "À, ta đùa thôi, coi ngươi sợ kìa. Ta dẫn ngươi vào rồi lại dẫn ngươi đi ra, ngươi phải thả ta ra như đúng ước hẹn trước đó, ngươi đồng ý rồi đấy." Tần Mục cười nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nuốt lời đâu, ta có thể ký kết quy ước thổ bá với ngươi." Ma Vương Đô Thiên lắc đầu nói: "Không cần, nếu như ký kết quy ước thổ bá, ta sẽ không tin ngươi nữa, chắc chắn ngươi lại gài hàng ta." Tần Mục cười nhạt hai tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Đô Thiên Ma Vương đúng là chi kỷ của ta, ta và hắn chỉ hứa miệng, ta thậm chí còn ngại gài hàng hắn. Ông nội què nói rất đúng, ta quá lương thiện mà." Hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân, Ma Vương Đô Thiên cũng nhảy theo. Chân Long Kỳ Lân phóng ra hỏa vân, đạp hỏa vân từ từ hạ xuống, không bao lâu sau đã hạ xuống mép vùng cấm. Ma Vương Đô Thiên vô cùng căng thẳng, miệng phun ra chiếc bánh răng, nói: "Chỗ này mặc dù có một con đường sống, nhưng con đường sống này được mở từ trong ra ngoài. Men theo con đường sống này đi từ trong ra ngoài sẽ không thấy nguy hiểm, nếu là đi vào sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ngươi đi theo ta, đừng đi sai, động tới vùng cấm chúng ta sẽ chết chắc." Tần Mục vội vàng đi theo, mở lồng ngực hắn ra, điều chỉnh bánh răng trong lồng ngực, thêm mấy linh kiện vào, nhắc nhở hắn: "Ma Vương, ngươi đừng có hòng giở trò, nếu không ngươi cũng sẽ bị nhốt lại đấy." Ma Vương Đô Thiên mực giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta hiểu, mau đi theo đi." Tần Mục đi theo hắn về phía trước, bốn gương mặt, hai con mắt của Ma Vương Đô Thiên quan sát xung quanh, bốn cái miệng liên tục lẩm bẩm, nhìn thấu những nguy hiểm của vùng cấm rồi tiến hành suy diễn phán đoán. Tần Mục còn nhìn thấy Ma Vương Đô Thiên dùng ma khí của mình thi triển phương pháp tính toán không gian, vô số phù văn, con số ba chiều nhảy nhót trong không gian, tạo ra những phép tính vô cùng phức tạp. "Ma Vương, trình độ toán thuật của ngươi thực sự rất cao siêu." Tần Mục kinh ngạc nói. Ma Vương Đô Thiên hậm hực nói: "Phí lời, không học giỏi toán thuật thì hàng loạt thần thông chỉ có thể học được lớp vỏ bên ngoài, chứ không thể học được điều cốt lõi bên trong. Có thể dạy cho ta được không?" Tần Mục vô cùng háo hức nói: "Ta có một cuốn Thái Huyền Toán Kinh, tới nay vẫn chưa từng nghiên cứu được hết. Thái Huyền Toán Kinh dùng hệ bát phân quái tượng, bát quái đại diện cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rất phức tạp." Đô Thiên Ma Vương kinh ngạc: "Toán kinh hệ bát phân, ngươi cần dùng hình thái bát quái để tính toán, càn khôn tốn chấn khảm ly cấn đoài. Nếu như dùng số để thay thế, tính toán rất là phiền phức. Nhưng dùng hình bát quái để làm bản tính thì diễn giải thay đổi của nó thì dễ hơn nhiều đấy. Sau này rồi nói, giờ thì đừng nói gì với ta, nhỡ ta tính toán sai thì chết cả lũ. Trình độ thuật số của Ma Vương Đô Thiên không phải cực cao, mà là uyên thâm khó lường. Hắn chỉ tự ý nói một câu khiến cho Tần Mục đột nhiên có cảm giác mình lĩnh hội được. Mấy ngày nay hắn nghiên cứu Thái Huyền Toán Kinh, nhưng gặt hái không được nhiều. Thái Huyền Toán Kinh quá là huyền bí, khi tính toán thì vô cùng phức tạp, nhưng dùng hình thái bắt quái để làm bản tính thì sẽ là một công cụ tính toán vô cùng tinh xảo. Rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trong Thái Huyền Toán Kinh không chỉ có hệ bát phân bát quái, còn có hệ nhị phân âm dương, hệ tứ phân tứ tượng. Tần Mục học 1 hiểu 10, rất nhiều lý luận toán học trong Thái Huyền Toán Kinh đều là các phương pháp tính toán, nhưng không liệt kê ra công cụ tính toán. Giờ được Ma Vương Đô Thiên gợi ý đơn giản, cuối cùng hắn có thể lĩnh ngộ được Thái Huyền Toán Kinh. Muốn lĩnh ngộ Thái Huyền Toán Kinh hoàn toàn thì cần một trận pháp tính toán thái cực tứ tượng bát quái đồ. Tần Mục lấy Thái Huyền Toán Kinh ra đọc qua một lượt, nguyên khí hóa thành âm dương tứ tượng ở trước mặt, sau đó kết thành phù văn bát quái bày trước mặt của hắn. Tần Mục đưa tay ra kéo, hình thái tứ tượng bát quái đồ này liền sao chép ra 49 phần, âm dương xoay chuyển, tứ tượng vận hành, bát quái biến hóa. Thì ra thuật tính đại diện trong Thái Huyền Toán Kinh là như vậy. Tần Mục nhìn theo sự thay đổi của bản đồ trước mặt, trong đầu tự động chuyển thành số, lẩm bẩm nói: đừng phân tâm. Gương mặt sau lưng Ma Vương Đô Thiên giận dữ quát hắn. Tần Mục vội vàng xô tan bát quái đồ. Dọc đường đi có Ma Vương Đô Thiên đi cùng, cũng coi như bình an vô sự. Ma Vương Đô Thiên là chúa tể của thế giới Đô Thiên, kiến thức vượt xa so với Tần Mục. Cho dù không có năng lực phá giải cấm chế của vùng cấm, nhưng muốn né tránh cấm chế thì không khó. Cùng với việc cấm chế trên đường bị phá giải từ trong ra ngoài một lượt, hơn nữa trước đó có trưởng thôn và mọi người phá hủy, nên dọc đường đi không có nguy hiểm gì cả. Cứ như vậy, bọn họ đi tới được di tích đầu tiên. Tần Mục dừng bước. Nơi này có một thôn trang. Trong thôn chỉ có 4 hộ gia đình, nồi niêu bát đĩa đều xếp còn nguyên, chỉ có điều không còn ai sinh sống. Tần Mục nhìn thấy trong thôn có 11 phần mộ, không có bài vị, mộ đất không lớn, không biết ở trong chôn cất ai. Nơi này an toàn, Ma Vương Đô Thiên nói. Tần Mục bước vào trong thôn, quan sát xung quanh, đột nhiên tim run rẩy. Hắn nhìn thấy một chiếc nồi trong một gia đình, còn có một con ngựa gỗ. Trên giường có một vài bộ đồ trẻ sơ sinh, rất nhỏ bé. Trước ngực có một chiếc áo, trong số đó có thêm một chữ Tần. Tần Mục lấy chiếc ngọc bội ra, trên ngọc bội cũng có một chữ Tần. Thiếu niên nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt ra. Trong mắt không có nước mắt, vì nước mắt vốn dĩ đã khô hết rồi. Đây là nhà sao? Hắn bước tới bếp, nhìn chiếc nồi treo trên tường, chiếc bát úp trên bếp. Hắn muốn tìm thêm những thứ khác, tìm kiếm thêm thông tin, nhưng không có thêm manh mối nào nữa. Hắn tới trước cửa, đột nhiên dừng bước lại, lặng lẽ đứng tại đó. Trên cánh cửa có dán chữ hỉ. Ở đây không có mưa gió, nhưng mười mấy năm trôi qua, nét chữ đã trở nên mờ nhạt. Chữ hỉ cho thấy trong nhà có người thành thân, thành thân trong vùng cấm. Và con ngựa gỗ trong sân chắc là chủ nhân của căn nhà này, chuẩn bị cho đứa con chưa kịp chào đời của mình. Những bộ đồ bé nhỏ kia cũng là khâu cho đứa bé đó. Đi thôi, Ma Vương Đô Thiên hối thúc. Xong việc này ta cũng về thôi. Cái thế giới khốn kiếp này của các ngươi, ta không muốn ở lại thêm ngày nào nữa. Tần Mục lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo hắn vào sâu trong vùng cấm. Sau 2 canh giờ, họ tới được một di tích khác. Đây là một thị trấn nhỏ. Trong thị trấn có hơn 100 hộ gia đình. Bên ngoài thị trấn có hàng loạt phần mộ. Tần Mục đi lại xung quanh, nhìn thấy ở đây còn có trường học. Chắc là có một số thiếu niên tới đây học kiến thức. Nơi đây chắc từng rất náo nhiệt, người qua kẻ lại. Cho dù phải đối mặt với vùng cấm vô cùng nguy hiểm, nhưng ở đây vẫn tràn ngập sức sống. Tuy nhiên tới thôn trang tiếp theo thì chỉ còn lại 4 hộ gia đình. Họ tiếp tục đi sâu hơn nữa. Di tích thứ 3 là một thành trấn. Từng mảnh linh bảo khổng lồ nằm ngổn ngang khắp mọi nơi. Nếu như để Duyên Khang Quốc chắc chắn sẽ là vô cùng giàu có. Tuy nhiên ở đây chúng bị vứt rất bừa bãi. Chúng ta tiếp tục, Tần Mục trầm giọng nói. Sắp chết rồi. Ở phía xa vọng lại tiếng nói giận dữ của Tư Bà. Mấy lão trời đánh, tới bà đây cũng bị mấy lão liên lụy mà khổ sở ở nơi này. Ở bìa rừng, ông nội mù sắc mặt nghiêm trọng, chống gậy nghỉ ngơi. Đồ tể vung đao, xung quanh là không gian trùng điệp vô cùng kỳ dị. Những không gian này bị gấp khúc lại, mỗi lần thay đổi cảnh sắc xung quanh họ đều biến đổi theo. Có lúc là rừng rậm bao la, có lúc là sa mạc nắng cháy, có lúc là biển cả mênh mông, còn có lúc là trời sao lao tới trước mặt. Mỗi lần thay đổi đều sẽ kích hoạt vùng cấm chế khác nhau, bộc phát uy lực cấm chế ẩn giấu trong từng không gian này, bắt buộc đồ tể phải chống chọi lại những thần cấm đó. Đồ tể giận dữ nói: "Lão mù, bà, lưng ta sắp gãy rồi, các ngươi nghỉ ngơi xong chưa?" Ông nội mù thở dài: "Ta già rồi, xương cốt không được như xưa, ngươi để ta nghỉ thêm một lúc nữa đi." "Ta cũng không ít tuổi hơn ngươi đâu." Đồ tể cáu gắt: "Hơn nữa nửa người trên của ta vừa mới nối lại, còn có chưa chắc chắn. Nếu để ta đánh tiếp, hai nửa người của ta cũng sẽ chuyển nhà ra riêng ở cho coi." Ông nội mù chậm rãi nói: Bà trẻ tuổi, để bà đi đi." Tư bà phát ra giọng già nua cười lạnh nói: "Lão phu mặc dù rất mạnh, nhưng cơ thể của lão phu không thể cầm cự thêm được nữa. Phu nhân, hãy giao cơ thể cho ta." "Cút!" Tư bà giận dữ nói. Đồ tể và ông nội mù sắc mặt kỳ quái. Bệnh tình của Tư bà mỗi lúc một nặng thêm. Sau khi bà ta tìm được họ, nhiều lần gặp phải nguy hiểm, Lệ Thiên Hành thường xuyên xuất hiện, giành quyền kiểm soát cơ thể của Tư bà. Mà chúng mỗi ngày mỗi mạnh, Tư bà e rằng sẽ sớm bị Lệ Thiên Hành thay thế thôi. Không gian xung quanh họ biến đổi, giống như có một vị thần đang ném xúc sắc. Mỗi mặt xúc sắc đại diện cho một loại thần cấm, còn họ thì nằm trong xúc sắc. Đổ tới mặt nào thì thần cấm của mặt đó sẽ phát huy tác dụng. Chỉ có xúc sắc này không có 6 mặt mà có 108 mặt. Lần này chuyển tới bầu trời sao, chỉ thấy phía dưới đột ngột lửng lơ, cơ thể xuất hiện giữa bầu trời sao bao la rộng lớn, xung quanh không có điểm tựa. Những ngôi sao lấp lánh kia thực ra không phải là ngôi sao thực sự, mà là tấm gương sáng lấp lánh. Vô số tia sáng bỗng tập trung lại với nhau, bùng một tiếng chiếu về phía họ. Đồ tể thét lên giận dữ. Xung quanh đều là không trung, một đao chém xuống thành một đường sinh tử, cắt đôi thần quang khủng khiếp kia. Thần quang bị chém đôi lướt qua phía trước và sau lưng của bọn họ, chỉ có nơi họ đứng là bình an. Tư bà vội vàng nói: Lão điếc, mau sang bên này." Ở bên kia không trung, ông nội điếc vung như bay, đang cầm cự với một ngôi sao. Ông nội mù nói: "Ai, lão điếc không nghe thấy tiếng của ngươi đâu." Ông vừa dứt lời, ông nội điếc lập tức định bay qua bên này, nhưng không ngờ bị một luồng ánh sáng chiếu lên người, bị ánh sao đánh bay, không biết rơi xuống nơi nào. "Đồ tể, nghỉ ngơi một lát đi, để ta thay." Tư bà nói tiếng của Lệ Thiên Hành, đồ tể lập tức lùi lại. Tư bà bước lên trước, vận đại dục thiên ma kinh, cẩn trọng quan sát sự thay đổi của không gian xung quanh. Không chỉ có ba người bọn họ bị nhốt trong cấm chế không gian gấp khúc này, còn có ông nội điếc, Mã Già và ông nội Què. Tuy nhiên mấy người này bị nhốt ở mặt xúc sắc khác, rất khó tập trung lại một chỗ. Khi Tư bà tới đây, thấy ông nội mù và mọi người bị nhốt, định hóa giải, không ngờ chính bản thân mình cũng bị nhốt vào trong. Sau khi ông nội điếc tìm tới, cũng định hóa giải cấm chế của không gian này, nhưng cũng bị quấn vào bên trong. Cấm chế không gian này gồm 108 mặt do thần tạo ra. Trung tâm điều khiển trận pháp của nó không nằm trong 108 mặt này. Ông nội mù đứng dậy, tâm thần nhãn trong suốt như gương, nhìn về bốn phương tám hướng nói: "Chúng ta ở trong xúc sắc của thần, Mã Gia và ông nội Què ở một mặt khác, có lúc sẽ tới cùng một mặt với chúng ta. Ông nội điếc thi thoảng cũng bị dồn tới mặt này, chứng tỏ cấm chế không gian này vận chuyển thời gian dài, đã có sai sót về mặt tính toán thuật số." Ông tính thầm trong đầu, không ngừng suy diễn, đột nhiên nhướng mày nói: "Vị thần bố trí cấm chế không gian này chỉ tính toán tới khoảnh khắc sau số lẻ, chứ không tính toán tới số nhỏ nhất. Cấm chế này tiếp tục vận hành một thời gian nữa sẽ tự suy sụp thôi. Cấm chế không gian xoay chuyển tới trong núi lửa, thần hỏa như dòng, sấm vang chớp giật." Tư bà ra sức chống đỡ, miệng liên tục vọng ra tiếng của Lệ Thiên Hành: "Vậy thì cấm chế này chuyển bao lâu nữa sẽ tự sụp đổ?" Ông nội mù tính toán một lúc rồi nói: "Sau 24.000 năm nữa." "Lão mù, câm miệng đi." Đồ tể quát lên, chỉ muốn chém cho ông ta một đao. Đúng trong lúc này thì nghe thấy có tiếng nói vọng lại: "Tiểu tử, trường bối nhà ngươi bị nhốt trong này có 6 tên." Trong cấm chế không gian, mọi người đều giật mình, lần lượt nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Ông nội mù vô cùng căng thẳng, giọng nói nghiêm khắc: "Mục Nhi, không được vào đây, người không thể chống cự được uy lực của thần cấm đâu." Bên ngoài vọng lại tiếng của Tần Mục: "Ma Vương, người có cách nào cứu được họ ra không?" Loại cấm chế không gian này dùng bí thuật trận pháp phép tắc không gian, gấp khúc 108 không gian, chia thành 108 tiết diện không gian. Nhìn qua có 108 cái, nhưng thực ra là 109. Giọng nói vọng ra từ bên ngoài nói vào. Tuy nhiên, vị thần bày ra trận pháp này có vẻ hơi lười, không tính toán tới bước cuối cùng sau số lẻ, để lại một sơ hở. Bí thuật này vận hành tới 24.000 năm sẽ tự động sụp đổ, nhưng nếu như tìm ra được không gian thứ 109, phá giải sẽ không khó. Đợi chút, để ta tính. Trong cấm chế không gian, Tư bà, Đồ Tể và mọi người đứng mắt nhìn nhau. Kẻ bên cạnh Tần Mục rất lợi hại, vừa nhìn đã nhận ra bí pháp cấm chế, đáng tin cậy hơn lão mù rất nhiều. Một lát sau, giọng nói lại vang lên nói: Người có bảo vật gì không dùng tới không? Rắn chắc một chút, ta ném vào trong, ném tới không gian thứ 109. Không gian thứ 109 có thêm một vật rắn chắc, khi vận hành sẽ giống như bánh răng kẹt thêm một bánh răng, trận pháp này sẽ tự động hóa giải. Giọng Tần Mục vang lên nói: Đây là thứ ta nhặt được ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, dùng được không? Ồ, bà bối này không tồi, ngươi nhặt bừa cũng được bảo vật như thế này, may mắn thật. Chả trách ta không lừa được ngươi, vận may của tiểu tử ngươi đúng là nghịch thiên, không phải là ta vô dụng. Nói tới đây, Tư bà và mọi người nhìn thấy một viên minh châu bay qua trước mặt họ. Viên minh châu mỗi lúc mỗi lớn, trong minh châu có núi có sông, giống như một thế giới hoàn chỉnh, núi non hùng vĩ, thác nước ào ào. Minh châu xé toang bầu trời trước mặt họ, biến thành một vật khổng lồ. Trong bầu trời hình tròn chứa đựng núi non và sông nước, tiếp theo đó nó biến mất trong nền trời. Các ngươi cẩn thận một chút, trận pháp cấm chế này sẽ chấn động mạnh đấy, giọng nói bên ngoài vọng tới. Vừa dứt lời, ở tận cùng không gian truyền tới một chấn động kịch liệt, sau đó hàng loạt không gian sụp đổ, đất, nước, gió, lửa điên cuồng phóng tới cuốn đi tất cả. Uy năng thần cấm trong các tầng không gian cũng được đánh tàn, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa khắp xung quanh. Mọi người ở trong cấm chế vội vàng phóng nguyên khí, thi triển trận pháp phòng thủ mạnh nhất của mình để chống đỡ với nguồn năng lượng cuồng bạo kia. Cũng may năng lượng đó không phải dùng để đối phó họ, mà là phóng về xung quanh, nên họ vẫn có thể ứng phó được. Nếu như là năng lượng đối phó họ, chắc chắn sẽ khiến cho họ nổ tung, tan xương nát thịt. Tần Mục đứng trước rừng cây, rừng cây này đột nhiên hóa thành tro bụi, sóng khí cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh, mọi cây cối đều bị tiêu diệt biến thành cát bụi. Bụp một tiếng, bốn bóng người đột ngột xuất hiện, nhếch nhác rơi xuống đất, khiến mặt đất rún thành mấy hố lớn. Tần Mục lắc đầu, già hết rồi mà cũng không để người khác yên tâm. Lão quẻ tránh ra, giọng của ông nội điếc vọng tới. Ông lão rơi từ trên không trung xuống, bên dưới ông nội quẻ kêu lên một tiếng, liền bị ông nội điếc đè vào người. Giữa trời Phật quang sáng chói, một đại Phật bay xuống, dưới lòng đất phóng lên dòng suối vàng. Trong suối có vô số hoa sen, đại Phật hạ chân xuống dẫm lên hoa sen, từ từ hạ xuống. Suối vàng, hoa sen biến mất, đại Phật tan đi, hóa thành một ông lão áo xanh, đó chính là Mã Già. Quần áo có chút lam lũ, nhưng so với những người khác thì không quá tồi tàn. Mọi người đứng dậy, đưa mắt nhìn nhau. Bọn nó có thể sống sót rời khỏi bí thuật không gian kia, mặc dù tất cả đều bị thương, không hề nhẹ, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Mục đứng cách họ không xa. Thiếu niên Tàn Lão Thôn liên tục lắc đầu, giống như chê trách bọn họ càng già càng không đáng tin cậy. Phía trước Tần Mục là một cục sắt bự đang vô cùng đắc chí, tám tay chống hồng, khiến mình trông chả khác gì một cái lồng đèn, tạo dáng như kiểu đợi các người quỳ lại ta vậy. Sau lưng Tần Mục là một con long kỳ lân béo như heo, nhìn có vẻ đang ngái ngủ, bộ dạng uể oải, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Mục Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tư bà kinh ngạc bước lên phía trước, quan sát Tần Mục suốt từ trên xuống dưới, kiểm tra một lượt, giọng trách cứ. Nơi nguy hiểm như thế này mà ngươi cũng dám xông vào, lớn gan thật đấy, có bị thương gì không? Bà, ngươi tránh xa hắn ra. Ông nội mù bước tới, có phần lo lắng nói với Tần Mục. Tư bà sắp không chống cự lại được Lệ Thiên Hành nữa rồi, lúc nam lúc nữ, không biết khi nào sẽ là Lệ Thiên Hành khống chế. Cẩn thận, bà ta hạ độc thủ với ngươi đấy. Trong miệng Tư bà vọng tới giọng nói giả nua, đầy ma tính. Các ngươi yên tâm, hắn là giáo chủ hiện tại của thánh giáo ta, ta là giáo chủ tiền nhiệm, đương nhiên không thể ra tay với hắn được. Đột nhiên giọng của Tư bà biến thành giọng nữ. Lệ Thiên Hành, ngươi cút đi cho ta. Ông nội què bước lên trước, quan sát mà Vương Đồ Thiên tám tay chống hồng nói. Mục Nhi, cục sắt này của ngươi thật là hữu dụng, hắn tên là gì vậy? Mã Già nói. Mà Vương Đồ Thiên. Đồ Tể cũng bước tới quan sát, ngờ vực nói. Ở đâu ra thế? Lần trước khi gặp ngươi, không có gã người sắt này, cũng hữu ích đấy chứ. Xấu ghê người, ông nội điếc nói. Mà Vương Đồ Thiên nổi giận, đang định phát tác thì Tần Mục vội vàng nói: "Vị này là Ma Vương Đô Thiên, chúa tể cao nhất của thế giới Đô Thiên, là ta mời hắn tới cứu mọi người. Ma Vương Đô Thiên rất am hiểu về thần cấm, nhất định sẽ có thể giúp chúng ta gặp dữ hóa lành." Tâm trạng Ma Vương Đô Thiên lập tức dễ chịu. Vẫn là tên tiểu tử này biết nói chuyện, mặc dù bụng dạ xấu một chút, thủ đoạn tàn độc một chút, mưu mô xảo quyệt một chút. "Trưởng thôn đâu rồi ạ?" Tần Mục hỏi. "Còn dược sư, ông nội Câm, họ không tới đây sao?" Ông nội Mù lắc đầu. "Mắt ta tinh, đuổi theo manh mối của dược sư và trưởng thôn để lại tới đây, nhưng không gặp lão Câm và dược sư." Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu. Tư bà nói: "Dược sư và trưởng thôn đi cùng nhau chắc không gặp chuyện gì, còn có tổ sư chấp pháp đường lão đi cùng nữa. Chỉ có điều chúng ta cũng không thấy lão Câm đâu cả. Gã này làm gì cũng không nói một tiếng, muốn làm gì thì làm, không có nói với ai. Một mình hắn chắc rất khó cầm cự. Mục Nhi, nơi nguy hiểm như thế này mà ngươi cũng tìm được, thật khổ cho ngươi quá." Tần Mục lộ ra vẻ bực bội nói: "Mọi người không về nhà ăn Tết lại bỏ đi lung tung hết cả, lạc hết thì làm sao? Con đương nhiên phải tìm mọi người về rồi. Ma Vương, ngươi dẫn đường đi, chúng ta đừng đi lung tung nữa." "Đúng, đúng." Một nhóm ông già bà già vội vàng gật đầu. Ma Vương Đô Thiên đắc ý, tự mãn dẫn nhóm người già sức yếu của thôn Tản Lão đến về phía trước. Rất nhiều người trong thôn này đều khỏe mạnh lành lặn, tại sao gọi là Tản Lão thôn? Ma Vương Đô Thiên thầm nghĩ trong bụng. Hiện nay thôn Tản Lão đã không còn là thôn Tản Lão nữa. Người trẻ tuổi trong thôn có Tư bà và Tần Mục, vì thế chữ lão ở đây cần phải xem xét lại. Mã già, đồ tể, da da quẻ, tay đều đã lành lặn. Tư bà tuy tâm đạo tàn phế nhưng cơ thể không chút vấn đề gì. Trong Tản Lão thôn chỉ có người mù, dược sư, trưởng thôn, người câm, người điếc là cơ thể không lành lặn. Tuy nhiên, Ma Vương Đô Thiên không biết rằng đối với người trong thôn Tản Lão, thân xác tàn tật không được gọi là tàn tật, mà nội tâm tàn tật mới đích thực là tàn tật. Trưởng thôn dằn vặt vì không thực hiện được lý tưởng, trách nhiệm của mình, nản chí ngã lòng, nên cho dù chân tay lành lặn nhưng cũng không chịu rời khỏi đại khư. Dược sư bị quá nhiều món nợ tình cảm bó buộc, không thể không cắt hủy mặt mình. Nếu như ông ta khôi phục lại dung mạo thì chắc chắn sẽ không dám ra ngoài gặp mọi người. Người mù tinh thần sa sút không phải chỉ vì ông mù. Mã già, cho dù đôi tay đã khôi phục nhưng vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh về cái chết của vợ con, không thể tha thứ cho chính mình. Tâm ma của Tư bà, quá khứ của người què, cố hương của người điếc, quá khứ bí ẩn của người câm, nguyên nhân đổ tể vung đao lên trời, tất cả đều là những xiềng xích bó buộc họ. Những tàn tật nội tâm của họ mới chính là tàn tật. Họ vẫn đắm chìm trong quá khứ thương tâm của chính mình, không thể thoát ra được. Đây mới chính là nguyên nhân tồn tại thôn Tản Lão. Nếu như không phải đứa trẻ họ nuôi nấng chạy ra ngoài, người của Tản Lão thôn sẽ chỉ biết an phận ở lại trong thôn, lặng lẽ đợi già và chết đi, sau đó đào một nấm mồ chôn mình. Sự xuất hiện của Tần Mục khiến trái tim của họ dần sống lại. Nhưng Tần Mục không thể khiến cho họ bước ra khỏi quá khứ, khiến họ biến thành tàn phế. Thân xác tàn, tâm hồn phế, đây mới là tàn phế. Muốn bước ra chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Ma Vương Đô Thiên không hổ danh là ma vương của một thế giới, am hiểu rất nhiều việc. Cho dù là người mù cũng vô cùng khâm phục kiến thức uyên bác của hắn, đặc biệt là trình độ về số thuật. Ma Vương Đô Thiên đã thực sự khiến ông ta khuất phục. Họ đã tới mép rừng, con đường phía trước chỉ là một khoảng 2 dặm, nhưng 2 dặm này cũng khiến Ma Vương Đô Thiên mất nửa ngày để có thể đi hết. "Giao thừa rồi." Tư bà đột nhiên lên tiếng. Mã già lắc đầu. "Người trong thôn còn chưa đủ, không tính là Tết." Đồ tể nói giọng sang sảng. "Nhất định phải tìm được trưởng thôn, người câm và dược sư. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù là chết cũng cần kéo họ trở về thôn ăn Tết." Phía trước mặt không có đường, chỉ là vô ưu hương trong trạng thái đổ nát. Nơi này đã không có mặt đất, cuối khu rừng là một tiết diện hoàn chỉnh. Tần Mục đứng trên vách đá nhìn xuống dưới thì thấy một khu rừng khác, hắn không khỏi sững sờ. Là một khu rừng nữa. Tần Mục kinh ngạc nói: "Khu rừng này mọc trên vách núi, cây cối sao lại vuông góc với mặt đất vậy?" Ma Vương Đô Thiên nhảy xuống vách núi, bụp một tiếng, hắn đứng trên vách núi dựng đứng, cơ thể vuông góc với Tần Mục, đi đi lại lại trên vách núi nói: "Phong ấn ở nơi này rất phức tạp hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Do thể lập phương tổ hợp thành, phong ấn vô ưu hương ở bên trong, khống chế điện lực từ nơi này, các người đi xuống sẽ thấy." Tần Mục cẩn thận thò chân lần đường, đột nhiên cảm thấy dưới chân truyền tới một lực hút. Chân của hắn hạ xuống, chân còn lại nhấc lên, phát hiện mình đã đứng trên vách đá trèo leo, không hề có cảm giác không thích nghi. Không những vậy, trong tầm mắt của mình, hắn cảm thấy mình đang đứng trên mép núi. Tư Bà, Mã Già và mọi người đang đứng vuông góc với vách núi, còn mình và Ma Vương Đô Thiên thì đang đứng trên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng run rẩy. Hắn nhìn thấy đối diện cũng có một khu rừng vuông góc với mặt đất. Ngoài ra, bầu trời của những phương hướng khác cũng là rừng rậm bao la. Tình trạng này giống như các mảnh đất bao la bọc Vô Ưu Hương lại, khép thành một quả cầu không ruột khổng lồ. Tuy nhiên, xét về mặt địa lý thì đây không đơn thuần là một quả cầu rỗng ruột. Nó giống như hàng trăm hàng nghìn khối lập phương cao thấp khác nhau, ghép lại thành một quả cầu không ruột khổng lồ. Giữa quả cầu không ruột chính là Vô Ưu Hương. Mỗi khối lập thể đều là không gian rừng rậm gấp khúc hàng ngàn dặm. Các mặt của khối lập thể đều là chính diện. Loại thần thông này đạt tới trình độ mà hắn không dám tưởng tượng. Cho dù là quốc sư Duyên Khang, e rằng cũng không thể ngờ rằng trên thế gian lại có loại thần thông như vậy. Lực địa từ nơi này có thể bị thay đổi rồi. Người mù bước tới, cảm nhận được hấp dẫn nói: loại thần thông này không thể xem thường. Cả Vô Ưu Hương bị bao bọc lại, đường ra duy nhất là con đường chúng ta vào. Vô số phong ấn chỉ là để người trong Vô Ưu Hương không thể ra ngoài thôi. Tư Bà cũng bước tới, ngẩng đầu nhìn lên. Vô Ưu Hương đổ nát, lặng lẽ trôi bồng bềnh, cách bọn họ một khoảng rất xa, nói: trưởng thôn và tổ sư thần thông quảng đại chắc chắn đã vào trong đó. Mà Vương Đô Thiên ngẩng đầu nhìn, lại quay lại đường cũ, lắc đầu nói: cấm chế trong không trung không ít, rất khó tránh né. Ta cần tính toán một thời gian mới có thể tính ra được sống, chắc cần mấy chục năm. Nếu như chân thân của ta ở đây, chắc chắn có thể nhanh hơn, nhưng cũng cần 1-2 năm. Thần ma đã để lại phong ấn quá hùng mạnh, không phải kẻ các ngươi có thể đối phó. Nếu như bọn họ có ý định bay vào Vô Ưu Hương, hơn phân nửa là họ đã chết rồi. Hắn lẩm bẩm: cả Đại Khư đây là vùng đất bị thần nguyền rủa, quy tắc quái dị bao phủ Đại Khư, sống trong thế giới này thật là gian khổ. Tần giáo chủ, người có mời ta vào thế giới này ta cũng không tới đâu, thế giới này quá là khủng khiếp. Người mù lẩm bẩm: trưởng thôn nhất định vẫn còn sống, lão già này làm cái gì cũng không nghiêm túc, nhưng một khi đã nghiêm túc thì chắc chắn sẽ làm được. Đợi một chút, các ngươi nhìn hình dạng Vô Ưu Hương có giống một con tàu không? Mọi người lần lượt ngẩng đầu. Vô Ưu Hương cực kỳ rộng lớn, cho dù đã bị phá hủy nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự huy hoàng khi xưa, vẫn có một vầng mặt trời sắp chìm vào bóng tối treo ở đó. Tuy nhiên, nếu như tổ hợp lại đỉnh núi vỡ, máy móc khổng lồ, thành trì hủy diệt ở với nhau, hình dạng này đúng là một con tàu khổng lồ to ngoài mức tưởng tượng. So sánh với nó, thuyền mặt trời, thuyền mặt trăng không là cái gì cả. Vô Ưu Hương là một con tàu ư? Bộ não của Tần Mục không ngừng suy nghĩ. Mặc dù vầng mặt trời trên không là mặt trời nhân tạo, nhưng cũng vô cùng to lớn. Thành trì của Vô Ưu Hương kết hợp với ngọn núi càng trở nên khổng lồ, gấp hàng ngàn lần thuyền mặt trời và thuyền mặt trăng. Trên thế gian này có con tàu lớn như vậy sao? Người mù thật tinh mắt. Ánh mắt người què vụt sáng, hơi thở trở nên gấp gáp, chỉ vào vầng mặt trời bị bóng đen xâm lấn quá nửa, nói: vầng mặt trời này chắc chắn là suối nguồn năng lượng của con tàu. Đó là một đan lư khổng lồ, một đan lư to ngoài sức tưởng tượng. Tư Bà liếc nhìn ông ta: ngươi không vác về được nhà đâu. Mà Vương Đô Thiên rất kinh ngạc, khẽ nói: một chiếc đan lư lớn như vậy, con tàu này dùng để làm gì? Tại sao bị phong ấn ở đây? Lẽ nào... à, chắc ta nghĩ quá nhiều rồi. Hắn cười khô hai tiếng rồi không nói gì nữa. Mã Già nói: con tàu này dùng để chở người, tàu chở người đã đến nơi cần đến, con tàu này có đích đến của nó. Người điếc nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: nó không phải là Vô Ưu Hương sao? Vô Ưu Hương vô lo vô nghĩ, tại sao phải cần có đích đến? Có đích đến nó sẽ không được gọi là Vô Ưu Hương nữa. Nếu như nó không phải là Vô Ưu Hương, vậy thì đích đến của nó là nơi nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nói: Vô Ưu Hương thực sự. Tần Mục kinh ngạc, suy đoán của mấy người già trong thôn khiến hắn càng mơ hồ. Vô Ưu Hương, nơi này không phải Vô Ưu Hương sao? Tuy nhiên lời của Mã Gia và mọi người nói đều rất có lý. Nếu như đã chế tạo một con tàu to nhường này, chắc chắn phải có đích đến. Đích đến của con tàu này rất có thể là Vô Ưu Hương thực sự. Tuy nhiên con tàu này bị kẻ địch phát hiện, đánh vỡ, phong ấn. Người may mắn sống sót trên tàu định thoát ra khỏi phong ấn, kết quả là chết và bị thương thê thảm, tốn không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể mở được một con đường. Ma vật trong bóng tối cũng đang tìm kiếm Vô Ưu Hương. thậm chí cho rằng nơi này chính là Vô Ưu Hương. Thực ra đây chỉ là một con thuyền đi tới Vô Ưu Hương mà thôi. Nơi này không phải Vô Ưu Hương, vậy thì Vô Ưu Hương thực sự ở đâu? Tần Mục mơ hồ. Rốt cuộc đâu mới là quê hương của ta? Người của tộc ta có ai còn sống sót không? Trong lòng hắn vô cùng hỗn loạn. Đúng trong lúc này, giữa không trung có một luồng sáng bạc vút qua. Một con tàu bay từ thành trì kia. Người cầm đứng trên tàu bạc, trong tay xách một chiếc rừng gỗ. Trong tàu có hai ông lão râu tóc bạc phơ, một người không có mặt, một thiếu niên. Người cầm điều khiển tàu bạc linh hoạt bay tới bay lui, né tránh thần cấm trong không trung. Mà Vương Đô Thiên há hốc miệng. Lúc này lộ tuyến của con tàu bạc chính là con đường sống mà hắn cần mấy chục năm mới có thể tính toán ra được. Con tàu này có chở mấy người, kéo theo đen lỏi trong thành cấm, rất giống như một con cá nhanh nhẹn bơi lượn trong nước, tránh xa mọi nguy hiểm. Một lát sau, thuyền bạc hạ xuống trước mặt bọn họ. Dược sư bế trưởng thôn lên, bước từ trên tàu xuống. Tổ sư thiếu niên lắc đầu nói: "Tại sao ngươi phải bế hắn? Rõ ràng hắn có thể bay xuống được." Dược sư ngạc nhiên, đặt trưởng thôn đứng xuống đất cười nói: "À, ta quen rồi." Tần Mục và mọi người vội vàng bước tới. Người cầm mở rừng gỗ ra, tàu bạc tan ra, hóa thành hàng loạt viên bạc leng keng rơi vào trong rừng gỗ. Người cầm đóng chặt nắp rừng lại, xách trong tay. Nhìn thấy mọi người đi tới, liền mỉm cười vẫy tay. "A!" À! Mọi người bước tới vây quanh bọn họ, có vô vàn vấn đề cần hỏi, đặc biệt là người cầm. Tới mà Vương Đồ Thiên có kiến thức uyên thâm vậy mà cũng cần mấy chục năm mới có thể tính toán được đường sống, sao ông ta có thể biết được? Còn nữa, bọn họ tới thành trì trong không trung, rốt cuộc đã nhìn thấy những gì? Nơi đó có phải Vô Ưu Hương không? Còn có ai sống sót không? Mọi người đang định nói thì trưởng thôn bay lên, cười nói với Tần Mục: "Mục Nhi, nói với ngươi một tin tốt lành. Cuối cùng chúng ta biết được họ của ngươi là gì rồi. Dược sư, đưa món đồ đó cho hắn đi." Dược sư đổ chiếc túi trên người ra vô số đồ, có lệnh bài, gương đồng, tấm biển, ấn ký, ngọc bội, quần áo. Trên những món đồ này đều có một chữ giống nhau: Tần. Ngươi họ Tần. Trong tòa thành đó có rất nhiều thứ như thế này, trưởng thôn bảo ta gom lại. Ngươi hãy nhìn xem, nét chữ ở bên trên có giống với nét chữ trong miếng ngọc bội của ngươi không? Đầu Tần Mục muốn nổ tung, hắn quay đầu nhìn lại ngôi làng nhỏ lúc tới. Trong lòng hắn bỗng vụt lên một tia hy vọng. Trưởng thôn dường như biết được hắn đang nghĩ gì. Nơi đó có lẽ không phải nơi ngươi sinh ra, gia đình đó có lẽ cũng không phải là cha mẹ ngươi. Cha mẹ của ngươi rất có thể vẫn còn sống. Họ lại về theo con đường cũ tới ngôi làng trống vắng kia. Tần Mục bước vào gian phòng có dán chữ hỷ, nhặt bộ quần áo trẻ con lên, ngắm nghía chữ Tần theo bên trên. Lo lắng ắt loạn, lần đầu tới nơi này hắn bị ảnh hưởng bởi nội tâm của chính mình, mãi không có bình tĩnh được, vì vậy không nhìn ra chút dấu vết nào. Những thứ dược sư mang tới chữ Tần trong chiếc áo sơ sinh này hoàn toàn giống nhau, giống như một khuôn đúc ra, nhưng nếu như nhìn kỹ vẫn có thể thấy đôi chút khác biệt. Chỉ là tâm trạng trong lúc đó của hắn không ổn định, lúc thì quá đỗi vui mừng, lúc thì quá đỗi bi thương, nên ảnh hưởng tới sự phán đoán. Giờ quan sát thật kỹ, chữ Tần bên chiếc áo sơ mi này được mô phỏng lại, sau đó theo từng đường kim mũi chỉ lên áo, đúng là có chút khác biệt với chữ Tần trên ngọc bội. Những người trong thôn đều vây quanh trưởng thôn và thiếu niên tổ sư, hỏi về việc họ gặp phải, họ nhìn thấy gì trên con tàu đó. Trưởng thôn lắc đầu nói: "Bên trong rất nguy hiểm, chúng ta không đi vào sâu, chỉ lòng vòng ở bên ngoài, suýt chút nữa thì mất mạng. May mà có người câm mới có thể an toàn rút lui được." Mọi người lập tức có hỏi người câm làm thế nào hắn biết được đường sống và dẫn trưởng thôn, dược sư và thiếu niên tổ sư đi ra. Tần Mục bước ra khỏi sân, hắn cũng có thắc mắc tương tự. Tới mà Vương Đô Thiên cũng nói cho dù chân thân của hắn giáng lâm cũng cần thời gian 2 năm mới có thể tìm ra được con đường sống để vào con tàu khổng lồ vỡ nát kia. Tại sao ông nội câm lại có thể dễ dàng đi vào tới vậy? Mọi người hỏi rất lâu, người câm cũng không nói gì, chỉ mỉm cười hồn hậu, lúc bị nói gấp quá cũng chỉ a a vài tiếng. Mọi người lập tức nhìn sang người điếc. Người điếc và người câm là bạn chí cốt, cho nên người điếc rất hiểu ý người câm. Nếu có gì không hiểu thì đều do người điếc phiên dịch. Tuy nhiên lúc này người điếc vô cùng mơ hồ, rõ ràng cũng không hiểu hai tiếng a a của người câm là gì. Người câm không nói gì cả. Tư bà tức giận nói: "Sớm muộn gì cũng bực bội mà chết mà." Mọi người nghỉ lại trong thôn này. Long Kỳ Lân thì quấn chặt bên thiếu niên tổ sư. Long Kỳ Lân này vô cùng hiếu động, đụng qua đụng lại xung quanh tổ sư. Tổ sư làm bộ đánh hắn mới có thể đuổi hắn ra xa một chút, nhưng cũng chỉ được một lát, hắn lại sấn tới. vẫy vẫy cái đuôi rồng đầy vẩy lên khuy áo của thiếu niên tổ sư rách tượng. Ngươi ăn quá nhiều rồi đấy. Thiếu niên tổ sư buồn rầu nói, ta từng nói rồi, ta sắp chết già rồi, không cần ngươi nữa, ngươi đừng có sấn tới, đừng có hòng nhảy vào lòng ta, giờ ta không thể bế được ngươi nữa. Xuy, đi ra chỗ khác đi. Người mù thì quấn lấy Ma Vương Đồ Thiên hỏi về thuật số. Ma Vương Đồ Thiên hơi sợ những người trong thôn nên rất tận tâm tận lực giải đáp những thắc mắc và các câu hỏi của người mù, chứ không chủ động truyền thụ cho người mù thuật số cao thâm hơn. Dược sư thì bận rộn chạy qua chạy lại giúp mọi người trị thương. Tần Mục bước vào gian nhà. Mặc dù nơi này có thể không phải là nhà của cha mẹ hắn, nhưng nơi này khiến cho hắn có cảm giác thật yên bình. Người cầm cũng bước vào, nhìn quanh một lượt, bàn tay thô ráp sờ nhẹ lên con ngựa gỗ, lại nhặt chiếc áo kia lên. Ánh mắt của người đàn ông thô thiển cũng trở nên dịu dàng hơn. Tần Mục nhìn ông ta, người cầm quay đầu nhìn hắn cười cất miệng. Lên đường thôi.